Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, trang 202, lì áo tổng kết, cho nên Lyson lúc ấy là đem thế giới thần đánh thức sao? Elysian kinh hãi, quản ta chuyện gì, kia đoạn hắc trụ lại không phải ta chặt bỏ tới, lì áo. Nhưng là ngươi không có ngăn trở, Elysian. Ta lúc ấy lại không biết đó là thế giới thần hẳn là còn không có hoàn toàn thức. Tỉnh, xem xong một tờ văn tự cổ đại Arthur nói. Dựa theo thư thượng theo như lời, nếu thế giới thần chân chính bị đánh thức, chúng ta đã sớm không tồn tại, rốt cuộc xương xám chi dạ là kia sự kiện 4 năm sau mới phát. Sinh, Elysian lúc ấy có lẽ là quấy giày tới rồi thế giới thần. Cũng có lẽ không có lẽ là thế giới thần phản ứng quá mức trì độn. Ở 4 năm sau thần mới phản ứng lại đây, có lẽ kia khối thịt đối thế giới thần tới nói quá nhỏ. Thần căn bản không chú ý, xương xám chi dạ là bởi vì cái khác nguyên nhân, lị áo. Kia có ai sẽ muốn đánh thức thế giới thần đâu? Hy vọng chi thần, sẽ không, Elysian lắc đầu. Không phải là hy vọng chi thần, có không sáng lập, thuộc về thế giới của chính mình. Là thần khả năng lực cường đại quan trọng tượng trưng, hy vọng chi thần lực lượng xa xa nhược với. Thế giới thần, thần sở dĩ muốn đoạt đi thế giới thần sở sáng tạo sự tình. Chính là tưởng trộm đi thế giới thần bộ phận lực lượng. Cường đại tự thân. Arthur ở kia bổn kể chuyện thượng phiên tới rồi Elysian theo như lời nội. Dung, thần phân nhỏ yếu cùng cường đại, đương thần lực trưởng thành đến trình độ nhất định khi thần lực tăng trưởng sẽ lâm vào đình trệ giữa, lúc này. Cũng đủ cường đại thần có thể thông qua sáng tạo thế giới. Tới thu hoạch sang vật sở mang đến sinh cơ cùng lực lượng, không đủ cường đại. Hoặc là tiếp tục nhỏ yếu đi xuống, hoặc là nghĩ cách đi đoạt đi một cái thế giới. Nếu thế giới thần thức tỉnh, Elysian tiếp tục nói. Kia đó là hy vọng chi thần tận thế, tuy rằng có chút người nghe quá mức gióng trống khua chiêng. Nhưng trên thực tế, hy vọng chi thần là dùng chính là lén lút, thay đổi một cách vô tri vô giác phương pháp hấp thu quỷ dị lực lượng. Chuyển hóa quỷ dị lực lượng. Mà không phải trực tiếp dỗi thượng thế giới thần, các người có hay không phát hiện, Arthur vuốt. Tấm da dê thượng văn tự, này đó văn tự cổ đại, cùng rừng hôi vụ chung cái kia thạch vòng thượng hoa văn đặc biệt giống. Lì áo cập Elysian, ân, chương 93 tối tăm Boric từng hôi vụ phía tây. Cô nhi viện, Emma, Boric tư, đến từ thần thánh quân đoàn York. Uống cạn một ly trà sau nói. Về sau ta đại khái suất sẽ không lại đến. Tối tăm Boric tư nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Cái này cô nhi viện phải bị bỏ dùng sao? York xua tay. Không có không có. Ta chỉ là nói ta khả năng sẽ không tới. Anva đại nhân ở triệu tập chúng ta. Nghe nói là đã xảy ra cái gì đại sự. Cho nên ta về sau ta khả năng không có cơ hội tới. Kia về sau ai đưa cô nhi lại đây? Emma phu nhân quan tâm hỏi. York, yên tâm, thần thánh quân đoàn sẽ an bài những người khác lại đây. Khổng võ hữu lực, Emma phu nhân lo lắng sốt. Ruột, đại sự, cái gì đại sự? Boric tư truy vấn nói. York, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Anva đại nhân là từ Đông Trung Bộ trở về lúc sau. Mới triệu tập chúng ta. Emma phu nhân, Đông Trung Bộ, là xuyên qua rừng hôi vụ bên kia sao? York, đúng vậy, chính là bên kia. Boric tư cùng Emma phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, hảo đi. York, Emma phu nhân đứng lên, vươn tay tới, nhiều năm như vậy cảm ơn ngươi. Về sau chúng ta có duyên gặp lại, York đi theo đứng lên. Nắm lấy Emma phu nhân tay. Có duyên gặp lại, rừng hôi vụ chung, đất trống, Elysian chiếu trong trí nhớ vị trí đi đến đất trống chung nơi nào đó. Dùng chân phủi đi vài cái, ta nhớ rõ nơi này. Cùng nơi này còn cắt có một vòng, tổng cộng 3 tầng vòng, nhưng hiện tại đất trống bên trong. Chỉ còn lại có nhỏ nhất cái kia thạch vòng, Arthur đi hướng kia thạch vòng. Ngồi xổm xuống thân cẩn thận xem xét, có nhìn ra cái gì sao? Lị áo khiêng thiết chùy thò qua tới, thiết chùy chung lỗ trống ở lị áo nhanh chóng hoạt động bên. Trong phát ra giòn lượng phá phong tiếng động, Arthur quan sát động tác một đốn. Ngẩng đầu nhìn về phía Ellison, Ellison trừ trừ khóe miệng. Ta đã viết thư cấp thần thánh quân đoàn, làm cho bọn họ mau chóng đem kéo ni tháp đồ đệ đưa lại đây. Arthur thu hồi ánh mắt, trạng huống. Ngoại lị áo, ân, nga, Ellison, ngoặc kép, xem đã hiểu sao, kia mặt trên viết cái gì? Ellison đi tới nói, Arthur không có trả lời. Hắn tinh tế nhìn trong chốc lát, sau đó lấy ra từ điển đối chiếu một chút, chuyển hóa. Arthur nói hai chữ, lị áo cùng Ellison đợi. Trong chốc lát, truyền lại, Arthur lại nói hai chữ. Sau đó thu hồi từ điển, lị áo và Ellison, ngoặc kép chấm hỏi, Ellison, liền này bốn chữ, lị áo, này nhưng có một vòng hoa văn đâu, Arthur. Đúng vậy, liền bốn chữ, lị áo và Ellison, ngoặc kép, dù sao các nàng cũng xem không hiểu. Arthur nói là kia đó là đi, ai, lị áo đột nhiên nhớ tới. Arthur, ngươi còn nhớ rõ Phan Nội Đặc cái kia thạch vòng sao? Ở vừa mới tiến vào Phan Nội Đặc thời điểm, lị áo mấy người liền thấy được Phan Nội Đặc quảng trường trung tâm cái kia thạch vòng, cái kia thạch. Vòng cùng rừng hôi vụ chung cái này lược có tương tự. Nhưng khi đó nó bị thật dày hoàng thổ sở bao trùm. Không có người chú ý tới mặt trên hay không có hoa văn, mà mặt sau. Đỉnh ly ly thể xác quỷ dị sinh vật từ dưới nền đất dưới bùng nổ. Đem kia thạch vòng làm cái tan xương nát thịt. Chết không toàn thây, Arthur cũng nghĩ tới. Anva lúc ấy nói hắn cảm nhận được hy vọng chi thần hơi thở, lị áo. Cho nên thạch vòng cùng hy vọng chi thần có quan hệ. Không có khả năng, Ellison phủ định. Hy vọng chi thần làm sao dám đi quấy nhiễu thế giới thần. Ngoặc kép, hết chương.